Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 70, thái độ lồi lõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Uyển Nhi cố gắng đến ngày thứ tư thì cô không chịu được nữa. Khẩn thiết cầu xin sự thương xót. Còn ăn nữa tôi thành heo mất. Thành heo cũng được. Ý của hắn có nghĩa là dù cô có trở thành heo cũng sẽ rất đáng yêu. Nhưng Kiều Uyển Nhi nghe xong liền cảm thấy tên này là đang mắng mình. Cố ý gây sự. Cô thở một hơi dài, vẻ mặt mất kiên nhẫn, liếm liếm môi, tôi ngán rồi, đôi mắt hơi cụp xuống, chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắn mắng cho một trận. Lục Nghiên Dương dùng xong bữa ăn của mình, xoay sang nhìn cô, thấy gương mặt hệt như cún con bỗng dưng trong lòng có chút buồn cười. Hắn vốn đâu có ý định mắng cô, trưng ra gương mặt ấm ức như thế này làm gì? Lục Tổng kéo cái đĩa chân giò vợ mình cắn dở đến trước mặt mình rồi ngồi đó xử lý. Kiều Uyển Nhi nhìn chăm chăm. Đột nhiên lại cảm thấy buổi sáng xử hết cả một cái chân giò to thế này ngấy chết đi được. Sao cô có thể ăn hết trong vòng mấy ngày liền được vậy? Hắn xử lý xong. Lau lau khóe miệng dính đầy dầu mỡ rồi ném cái khăn lên bàn. Mở lời. Ngôn Tình Sủng. Lần sau muốn ăn gì thì nói với đầu bếp. Sau khi căn dặn liền rời đi, Kiều Uyển Nhi nhìn cái đĩa sạch trơn, lại nhìn theo bóng lưng cao ngạo kia, trong lòng bực dọc không nhên được mà mắng thầm, là ai tự ý đem cái móng đó đưa đến trước mắt tôi mỗi ngày. Bây giờ còn làm ra cái giọng bà đây kén ăn lắm. Xuân Thúy, nữ hầu đứng bên cạnh thì thầm vào tai cô, thiếu gia không thích những thứ đồ quá nhiều dầu mỡ mà hôm nay ăn hết cả một cái chân giò đó à? Kiều Uyển Nhi xoay sang nhìn, vẻ mặt không thể tin được. Xuân Thúy gật đầu khẳng định, thật đó ạ, bếp trưởng cũng từ trong bếp đi ra và cung kính hỏi. Thiếu phu nhân, ngày mai ngựa oi muốn dùng gì cứ nói với tôi. Tôi nghĩ, Kiều Uyển Nhi nhìn cái đĩa trên bàn ăn, dùng mình rồi nói, cứ làm sandwich trứng đi, ăn thịt cả mấy hôm liền. Bây giờ nhìn thấy thịt là cô lại cảm thấy trong bụng bồn chồn. Đến nơi làm việc, cô lao đầu vào đống sổ sách. Tuy khá nhiều nhưng chẳng thể làm khó được. Kiều Uyển Nhi làm việc rất tỉ mỉ. Phân loại rõ ràng, ghi chú dễ hiểu. Việc này còn dễ hơn lúc còn đi học phải soạn thảo luận văn. Lại còn kiếm được tiền. Xem ra cô chiếm được món hời lớn rồi. Phải cố gắng làm việc để không làm mất công việc này mới được. Như thường lệ, giờ nghỉ trưa mà cái người kia vẫn ngồi trong phòng để làm việc. Chỉ có điều hôm nay xử cả cái chân giò to nên bụng hắn có hơi khó chịu. Lục Nghiên Dương là lần đầu ăn nhiều đồ có nhiều dầu mỡ đến thế. Bây giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao có thể nhét hết cái đĩa đó vào bụng. Nhớ lại thì lúc ăn hắn chỉ nghĩ đến cô thôi. Có lẽ vì thế mà ăn hết khi nào cũng không hề hay biết. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn cố khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi nói. Vào đi. Khung cửa hé mở, cô gái nhỏ khép nép để lộ đôi mắt to tròn. Sau một hồi loay hoay bước vào, Kiều Uyển Nhi ngại ngùng lên tiếng. Tôi chuẩn bị đi ăn cơm. Chẳng lẽ đang muốn mời hắn cùng đi ăn? Anh có muốn tôi mua giúp lọ thuốc tiêu hóa không? Đúng là tưởng bở, quả nhiên không nên quá trông mong. Lục Nghiên Dương giận dỗi. Không thèm, cái thái độ gợi đòn đó là muốn bà đây đấm vào mồm có đúng không? Không được, Kiều Uyển Nhi, nhịn đi, hãy nghĩ đến việc hắn ta giúp mày trả nợ. Còn tìm giúp một công việc thoải mái thế này mà nhịn đi. Cô đã gặp biết bao nhiêu người, bị nói xấu biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng có thể giải quyết gọn gàng. Chỉ riêng hắn khiến cho cô không thể giữ được bình tĩnh. Cũng không hiểu được con ngựa oi này rốt cuộc bị cái gì. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói. Vậy thì anh làm việc đi. Tôi đi đây. Hừ, có ý tốt giúp mua đồ không cảm ơn thì thôi đi còn thái độ lồi lõm. Đúng là lòng tốt không được báo đáp. Đã vậy thì cứ để cho hắn bị chướng bụng khó tiêu. Xem ai khổ hơn ai. Kiều Uyển Nhi thu lại dáng vẻ bực dọc. Đi xuống căng tin, dù có nóng máu nhưng lại không nén được mà lo chuyện bao đồng. Mua một lọ thuốc tiêu hóa sau đó mới dùng bữa. Cách chương.